Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như chưa từng tồn tại. Anh khép buông lỏng tay rồi đứng dậy. Tôi cũng gắng gượng ngồi dậy sau khi anh thả tôi ra. Toàn thân của tôi như là bị nứt ra thành nhiều mảnh. Thực sự rất là đau sau cú ngã trời giáng đó. Nhưng cảm giác khó chịu nhất vẫn là cái cổ đang nóng ran của mình. Anh vừa làm cái gì vậy? Tôi nhíu mày nhìn anh. Mọi hành động của anh luôn bí ẩn khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Có lẽ em cũng đã hoàn toàn quên rồi. Anh đút hai tay vào túi quần xong đưa mắt nhìn tôi, ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Quên điều gì, anh đang nói về vấn đề gì vậy? Tôi rơi vào trong trạng thái mơ hồ, một câu một chữ anh nói đều mang một hàm ý sâu xa đến khó hiểu. Em quên đi quá khứ, đó có thể là một điều tốt. Một câu anh nói em nghe cũng không hiểu, quá khứ gì chứ? Em đã quên chuyện gì quá khứ, tại sao em lại không nhớ? Tôi ôm đầu chật vật, nỗi hoang mang đang dần bao bọc lấy tâm trí của tôi. Chợt cảm nhận được một luồng hơi ấm đang bao bọc lấy thân thể của mình. Anh đang đưa tay ôm chặt lấy tôi. Trái tim của tôi bỗng đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng đầy vẻ ngượng ngùng. Cảm giác này nó thật ấm áp và an toàn, giống như dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng che chở cho tôi đến phút cuối cùng. Anh xin lỗi. Anh luôn miệng nói lời xin lỗi, mỗi câu nói anh lại càng ôm chặt tôi hơn, dường như là sợ sẽ đánh mất tôi nếu anh buông lỏng tay. Tại sao anh phải xin lỗi em? Lẽ ra anh phải bảo vệ, lẽ ra không nên đẩy em đến bước đường này. Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm về trước. Tôi đang ngồi ở bàn học ngay bên cạnh cửa sổ, tư thế vặn vẹo vì phải ngồi quá lâu, tôi bắt đầu nằm dài ra bàn học để mệt mỏi. Đống bài tập mà cô giáo giao đúng là sắp hại chết tôi rồi. Đang trong lúc chán nản thì bỗng nhiên tôi thấy căn nhà đối diện có người chuyển tới. Tôi cảm thấy kỳ lạ, chính là ngôi nhà đối diện đã có từ rất lâu rồi không có người ở. Nay lại có người chuyển đến cho nên tạo cho tôi một cảm giác hiếu kỳ. Vừa bỏ sách vở qua một bên, tôi chậm rãi bước ra bên ngoài sân và nhìn sang ngôi nhà ở bên cạnh. Điều làm cho tôi chú ý là chủ mới của căn nhà đó lại là một chàng thư sinh. Anh ta nhìn rất đẹp trai, nét đẹp đó khiến tôi phải ngẩn người. Bỗng anh ta quay mặt về hướng của tôi đang đứng, theo phản xạ tôi ngượng ngùng cúi xuống nấp đằng sau bức tường. Nhưng rồi chợt nghĩ lại mình có làm gì sai trái đâu mà phải trốn. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi đứng lên nhìn về phía của anh ta. Nhưng khi ngẩng mặt lên thì không thấy bóng dáng của người con trai đó đâu. Nghĩ là anh ta đã bước vào trong nhà, cho nên tôi luyến tiếc cố nhón cao chân để nhìn vào trong ngôi nhà đối diện. Từ hôm đó, sau khi gia đình tôi ăn cơm tối xong cũng đã là 8 giờ 30 tối. Mẹ tôi đang gọt táo chợt quay sang hỏi. Nhà bên cạnh có người mới chuyển tới hả con? Dạ, là một anh đẹp trai lắm đó mẹ. Tôi đưa miếng táo vào miệng vừa nhai vừa nói. Cái con bé này mới tí tuổi đầu mà đã để ý đến vẻ ngoài của con trai. Mẹ tôi đưa tay cốc đầu tôi một cái rồi gần giọng nhẹ. Đau quá mẹ. Tôi nhăn mặt ôm đầu của mình rồi bĩu môi nói. Mà cái căn nhà đó có thứ đó mà cũng có người ở sao? Bà của tôi lật từng trang báo nói, tuyệt nhiên không rời mắt khỏi các con chữ trên mặt báo. Bà nói thứ đó là thứ gì vậy ba? Tôi thắc mắc nhìn ba bằng một cặp mắt dò xét. Thì là ma đó. Bà tôi buông tờ báo quay qua nhìn tôi rồi nhấn mạnh từng chữ, làm cho tôi dựng hết cả tóc gáy. Cái anh này sao lại chọc con bé như vậy? Con đừng có nghe ba con nói bậy. Mẹ tôi khẽ liếc nhẹ ba một cái xong quay qua nhìn tôi trấn an. Mặc dù mẹ đã nói như vậy nhưng tôi có một chút bất an. Thật ra tôi cũng có nghe tụi trong xóm đồn thổi rằng ngôi nhà đó bị ma ám. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là tụi nó bị chuyện để hù tôi mà thôi. Nhưng giờ đến ba cũng nói như vậy thì tôi cũng bắt đầu cảm thấy sợ. Trong lúc đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì tôi bị tiếng nói của mẹ làm cho bừng tỉnh. Con mang ít táo sang cho hàng xóm mới đi để tạo mối quan hệ. Hả, sao lại là con hay là ba mang sang đi, con không qua đó đâu. Tôi vội co rút người lại ngồi yên phận trên ghế. Anh thấy chưa, tại anh dọa con bé nó sợ mất hồn rồi đó. Mẹ tôi bắt đầu quay sang trách móc ba tôi. Thấy tình hình có bắt đầu có chút bất ổn, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn, vội cầm lít bịch táo đang để trên bàn xong nhanh chóng chạy đi mất dạng. Tới muộn rồi mà còn bắt mình đem đồ qua căn nhà ma đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net